ta có thể phục chế thiên phú. Chương 326, Hắc Phong Ngân Đế canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đánh chết ám ma đế, Diệp Thiên lấy đi trên người hắn không gian giới chỉ, hơi nhỏ bé luyện hóa, thần thức quét qua tức khắc mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám ma đế tài sản xác thực không ít, cái vũ trụ này đoàn hải tặc nhiều năm qua ăn cướp bảo vật đoán chừng đều ở trên người hắn, cho nên tài lực so với bình thường cửu tinh đế cấp còn muốn phong phú. Diệp Thiên đại khái tính toán một cái, ám ma đế tài sản có lẽ tại 30 ức tinh điểm tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Diệp Thiên tài sản cũng rất ít, thoáng cái chiếm được ám ma đế tài sản, thân gia bật người bạo tăng. Không sai, xem như một khoản nhỏ thu hoạch, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tâm tình hết sức tốt, còi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thuấn di về tới vũ trụ phi thuyền, thuyền khoang thuyền bên trong, lại ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi. Đại ca ca, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu manh hỏi đạo, từ nàng sắc mặt vệt nước mắt đến xem, vừa rồi khóc một trận, nhưng bây giờ đã trải qua ổn định cảm xúc không còn khóc. Đại ca ca vừa rồi đánh người xấu đi. Diệp Thiên cười về đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một nhóm võ giả thậm chí bao gồm tiểu manh ra ra nhao nhao khom lưng đạo. Bái kiến thiên kiêu, cảm tạ thiên kiêu ân cứu mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Bái kiến thiên kiêu, bái kiến thiên kiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Bái kiến thiên kiêu, vũ trụ phi thuyền thuyền khoang thuyền bên trong, đám người khom lưng kính bái, tràng diện vô cùng hùng vĩ, không ít tu vi phổ thông võ giả cái này thời điểm cũng hiểu Diệp Thiên thân phận, cũng biết rõ bản thân đám người đã thoát đi nguy hiểm. Thiên kiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái hạng gì vinh quang xưng hào, cho dù tu vi yếu một chút nhưng kiến thức không ngắn võ giả đều nghe nói qua, đó là đế cấp bên trong rất cường đại tồn tại, thậm chí ngay cả thần cấp đều không dám trêu chọc, chân chính thiên tài nhân vật mới đủ để bị mang theo thiên kiêu tên. Một cái thiên kiêu cùng bọn hắn ngồi chung tại một chiếc phổ thông vũ trụ trên phi thuyền, cái này là bực nào vinh hạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi xuống đi, Diệp Thiên thanh âm tràn ngập trong khoang thuyền bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng người đám võ giả nhao nhao ngồi xuống, nhưng ánh mắt thủy chung hội tụ trên người Diệp Thiên, đều là hết sức kích động. Có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một tên thiên kiêu, dạng này kinh lịch đủ để nói khoác rất nhiều năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử đi tới, đạo. Thiên kiêu đại nhân, ta là chiếc này vũ trụ phi thuyền thuyền trưởng, chúng ta đã trải qua sắp xếp xong xuôi VIP khách quý, mời đại nhân đi khách quý nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên nhìn đối phương một cái, đạm nhiên đạo, được rồi, ta ở nơi này bên trong ngồi là được, vũ trụ phi thuyền còn có thể khởi động sao? Anh nợ em một câu yêu thương, chính đang sửa chữa, ước chừng còn có 10 phút liền có thể tiếp tục mở ra. Thuyền trưởng chi tiết đạo, anh nợ em một câu yêu thương, gặp Diệp Thiên thật hay không đi khách quý ý nghĩ, hắn cũng không còn dám để, nếu không gây nên Diệp Thiên phản cảm, vậy liền thật tự tìm phiền toái. 10 phút sau, vũ trụ phi thuyền sửa chữa tốt, lần thứ hai khởi động hướng Lam Hà Tinh bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu dự định điệu thấp một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ thân phận, bất quá cũng không sự tình, cho dù Hắc Phong Ngân Đế biết có một vị thiên kiêu đến, đoán chừng cũng sẽ không để ý, dù sao hắn đối bản thân ngụy trang thiên phú tự tin, không có khả năng nghe được có thiên kiêu đến liền muốn chạy. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống lữ trình không có bất kỳ cái gì sóng lớn, trên đường đi đều hết sức thuận lợi. Nửa giờ sau, vũ trụ phi thuyền thành công đến Lam Hà Tinh một tòa vũ trụ cửa khẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra vũ trụ phi thuyền, Diệp Thiên bật người cưỡi truyền tống trận tiến nhập Lam Hà Tinh bên trong, nếu không hiểu mà nói, đoán chừng sẽ có không ít Lam Hà Tinh đại thế lực tới bái phỏng hắn, đến thời điểm phiền phức cũng không nhỏ. Lam Hà Tinh tương viên thành phố. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đứng ở nơi này tòa thành thị trên đường phố, cảm thụ đến tòa thành thị này phồn hoa. Trên đường phố khắp nơi tràn ngập khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí có đại lượng người máy để duy trì giao thông trật tự, đám người xuất hành công cụ cũng là lơ lửng ô tô hoặc là người lơ lửng xe đạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thiên không phía trên còn có từng tòa lơ lửng thành thị cùng thành lũy, nguyên một đám tinh thần cấp vũ khí được an trí tại tinh cầu trên quỹ đạo tăng cường tinh cầu trị an. Hơn nữa, Lam Hà Tinh bên trên kiến trúc đều tràn đầy khoa huyễn cảm giác, hoàn toàn không phải bình thường tinh cầu kiến trúc có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là khoa học kỹ thuật tinh cầu. Diệp Thiên cảm thụ đến tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức khắc huy thán đạo. Bất quá, dạng này tinh cầu thích hợp thương phát triển, lại không quá thích hợp võ đạo phát triển, một tên võ giả tại dạng này tinh cầu sinh hoạt rất dễ dàng đắm chìm ở ngợp trong vàng son sinh hoạt bên trong, dần dần mất đi tu luyện kiên nhẫn cùng nghị lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nếu đến nơi này săn bắt Hắc Phong Ngân Đế, nếu không cũng sẽ không tới dạng này tinh cầu. Mặc dù ở dễ chịu qua thoải mái, nhưng bất lợi tu luyện, đến nơi này có chỗ lợi gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là cân nhắc đến khoa học kỹ thuật cho võ đạo mang đến tai hại, Ngân Vũ Tinh mới cự tuyệt những khoa học kỹ thuật này sản phẩm tiến vào, để tránh Ngân Vũ Tinh phát triển con đường bị mang sai lệch. Nên tìm kiếm Hắc Phong Ngân Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thì thảo đạo. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế thiên phú bao phủ ra, trong vòng nghìn dặm tất cả sinh vật thiên phú tình huống đều là biểu hiện tại hắn trong tầm mắt. Sàng chọn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên dự tính một cái điều kiện, hoàn toàn là căn cứ Hắc Phong Ngân Đế thiên phú tình huống sàng chọn. Hắc Phong Ngân Đế nắm giữ ngụy trang thiên phú, hắn chỉ cần sàng lọc chọn lựa nắm giữ ngụy trang thiên phú người liền có thể tìm tới Hắc Phong Ngân Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, trong phút chốc tất cả thiên phú tình huống biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, phía này khu vực bên trong căn bản không hề Hắc Phong Ngân Đế. Đi những thành thị khác, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên rời đi, từng mảnh khu vực dò xét tìm kiếm, lấy Diệp Thiên tốc độ, rất nhanh liền có thể dò xét hoàn chỉnh Lam Hà Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Hà Tinh, một chỗ cấp cao biệt thự, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên nam tử đang nằm tại trên ghế dựa trên tay cầm lấy sâm panh, vừa uống một bên hưởng thụ bên người hai vị mỹ nữ xoa bóp. Ha ha a, liền bằng các ngươi nghĩ muốn tìm tới ta. Ha a, ta giết một vị ấu tử để, ngụy trang thành hắn bộ dáng ở tại hắn biệt thự, không cùng những người khác lui tới, người nào cũng không biết ta chân chính thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trong lòng tối đạo. Hắn chính là Hắc Phong Ngân Đế, từ khi hắn đi tới Lam Hà Tinh sau đó, liền một mực ở chỗ này, mỗi ngày hưởng thụ lấy từng người mỹ nữ, dù sao hắn có tiền, mà hắn ngụy trang phú nhị đại vốn liền không thế nào ra ngoài, cả ngày cùng mỹ nữ cùng chung cuộc sống vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, đến nay không có người tìm tới hắn tung tích. Lúc này, hắn thậm chí nghĩ vĩnh viễn xa ở nơi này bên trong ở lại ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, vẫn không thể nào tìm tới để cho ta bước vào thiên kiêu biện pháp, nếu là trở thành thiên kiêu tên kia chân thần cũng không dám truy sát ta. Chấm, Hắc Phong Ngân Đế thở dài đạo, mặc cho hắn ăn trộm cho phép nhiều bảo vật, đánh chặn đường rất nhiều thiên tài, nhận được đại lượng tài vật nhưng nghĩ muốn trở thành thiên kiêu quá khó khăn, đến nay đều không thành công. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là lại qua đoạn thời gian còn không có cách nào trở thành thiên kiêu, hắn đoán chừng liền sẽ trùng kích thần cấp, không định tại đế cấp dừng lại. Đúng lúc này thời gian, anh nợ em một câu yêu thương, một đạo thanh âm giáng lâm, Hắc Phong Ngân Đế, người cuộc sống tạm bợ trôi qua hết sức thoải mái à, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này, Hắc Phong Ngân Đế thần sắc kịch biến. Làm sao sẽ ta làm sao sẽ bại lộ hành tung? Anh nợ em một câu yêu thương, Hắc Phong Ngân Đế thật hy vọng bản thân vừa rồi nghe được là ảo giác nhưng lý trí nói cho hắn biết đây không phải là ảo giác là thực sự có người phát hiện hắn thân phận. Trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Ngân Đế liền muốn bay đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Không gian lực lượng giáng lâm, nháy mắt đóng kết mảnh không gian này. Trong lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tay từ không gian bên trong nhô ra tay nắm một thanh đao khí chém tới. Quỷ đao, anh nợ em một câu yêu thương. Phốc suy một tiếng, Hắc Phong Ngân Đế phát hiện mình đã bị chém thành hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn như cũ không chết đi, nắm giữ khép lại thiên phú hắn chỉ cần cho hắn thời gian, dạng này thương thế như cũ có thể khép lại. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương, ào ào, một cái không gian cầu xuất hiện bọc lại hắn thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, diệt, anh nợ em một câu yêu thương, không gian cầu dẫn bạo, một tiếng ầm vang, anh nợ em một câu yêu thương. Không gian cầu nội bộ không gian vỡ vụn, chợt một bộ máu me khắp người Hắc Phong Ngân Đế từ vỡ nát không gian bên trong rơi mất đi ra, khí tức đã trải qua cơ hồ không cảm ứng được. Nhưng dù vậy, hắn như cũ không chết, anh nợ em một câu yêu thương, vật bảo mệnh không ít a, Diệp Thiên âm thầm sợ hãi thán phục. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là bình thường cửu tinh đế cấp đã sớm treo, nhưng Hắc Phong Ngân Đế lại như cũ không chết. Hồn đâm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đối Hắc Phong Ngân Đế phát động linh hồn thiên phú. Phớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hồn đâm xuyên qua Hắc Phong Ngân Đế mà đi, nhưng lại bị một kiện linh hồn bảo vật chặn lại, chỉ nhẹ nhỏ bé chấn động một chút đối phương linh hồn. Linh hồn bảo vật nhìn đến không cách nào dùng linh hồn công kích hắn, vậy liền tiếp tục dùng quỷ đao a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trong tay đao khẽ động không ngừng chém về phía Hắc Phong Ngân Đế. Trong một chớp mắt, Hắc Phong Ngân Đế tao ngộ Diệp Thiên nhiều lần công kích thân thể bị chém thành vài năm, khí tức hoàn toàn biến mất vẫn lạc ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này nhìn như qua thật lâu, kỳ thật cũng liền một giây mà thôi. Làm trong biệt thự bộ phận những cái kia nữ tử lấy lại tinh thần, Hắc Phong Ngân Đế đã chết hóa thành lúc đầu bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. A a a, từng người nữ tử hét dầm lên, mà Diệp Thiên nhưng lại không đi ra dạng này việc vặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một thanh thu hồi Hắc Phong Ngân Đế thi thể thuấn di rời đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.